Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083, chương 1081, thần phục yêu tộc. Phía dưới sặc sỡ báo nhãn hạt châu trong nháy mắt liền hồng. Chính mình cũng rất sao chạy trốn. Ngươi còn chết đuổi theo không tha. Nghĩ tới đây, sặc sỡ báo cũng bị đánh ra hỏa khí. Thân thể bỗng nhiên lệch đi. Liền né tránh cái này một làn sóng công kích. Bỗng nhiên há mồm ra. Một đạo cự đại quang trụ từ trong miệng truyền ra. Hướng về giữa không trung Tiêu Nhiên tàn nhẫn mà đã đâm qua. Đây là hắn thiên phú thần thông. Có thể đem trong cơ thể pháp lực áp xúc thành một đạo uy lực phi phàm quang trụ. Trực tiếp phá hủy chặn ở trước mặt tất cả lưu giữ ở. Cho dù là cùng cấp bậc yêu tộc đối đầu, cũng đừng hòng dễ chịu. Giờ khắc này bị bức ép cùng đường mạt lộ phía dưới. Hắn không thể làm gì khác hơn là đối với Tiêu Nhiên sử dụng tới. Phun ra cái này, sặc sỡ báo trên thân khí thế cũng yếu mấy phần. Không kịp kiểm tra kết quả, cự đại thân thể nhất truyền, liền muốn tiếp tục hướng về đường đi chạy đi. Xuất hiện giữa không trung Tiêu Nhiên sắc mặt nghiêm túc, tuy nhiên vẫn không có tiếp xúc. Nhưng đòn đánh này bên trong ẩn chứa to lớn uy áp đã để Tiêu Nhiên cảm thấy hoảng sợ. Đơn thuần long văn thương hoặc là tâm diễm đã không thể đối phó. Tại đây ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Tiêu Nhiên trong tay long văn thương bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó xuất hiện là một thanh nhạt trường kiếm màu xanh. Kiếm dài tam xích sáu tấc, hai ngón tay bao quát. Kiếm tích lấp lóe dày đặc lạnh lẽo âm trầm ánh sáng. Một luồng đáng sợ hàn ý theo trường kiếm xuất hiện, nhất thời tràn ngập Tiêu Nhiên thân thể bốn phía, chính là kiếm thần phong Thanh Dương Di Vật Thanh Phong kiếm. Kiếm này Tiêu Nhiên thu được sau, bởi vì kiêng kỵ phong linh mọi người, vẫn không thể sử dụng tới. Giờ khắc này nhưng là bị Tiêu Nhiên lần thứ nhất lấy ra tới. Cuồng bạo kiếm ý lập tức tràn ngập bốn phía. Tiêu Nhiên cả người cũng phảng phất hóa thành một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Cả người đang nắm chắc chuôi kiếm trong phút chốc, liền phảng phất triệt để đổi một người. Kiếm kỹ, chém, thanh âm trầm thấp ở Tiêu Nhiên trong lòng vang lên. Toàn thân pháp lực bắt đầu không muốn sống hướng về thanh phong kiếm bên trong hội tụ. Chỉ là trong chớp mắt, một thanh có tới dài 10 trượng cự đại kỳ màu xanh đen ánh kiếm liền xuất hiện ở Tiêu Nhiên đỉnh. Đầu, tùy theo hướng về sặc sỡ báo đào tẩu phương hướng, mạnh mẽ chém xuống, ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng động không ngừng xuất hiện, phảng phất toàn bộ không gian cũng bị cắt rời, kiếm nhận xẹt qua hư không, một đạo đạo dài bằng ngón cái ngắn hắc sắc vết nứt không ngừng xuất hiện ở trên hư không, lại là trực tiếp tê liệt không gian, thất phẩm linh binh, sặc sỡ báo đột nhiên hét lên một tiếng, cả người cũng cảm giác không được. Đặc biệt là bên trên tỏa ra loại kia khủng bố kiếm ý. Càng là thật giống muốn mũi khoan thân thể hắn một dạng. Để cái kia to lớn đầu báo trên xuất hiện cực kỳ nhân tính hóa vẻ hoảng sợ. Từ lãng mấy người cũng là đột nhiên trừng lớn ánh mắt. Gắt gao dán mắt xuất hiện giữa không trung Tiêu Nhiên. Chỉ tiếc giờ khắc này Tiêu Nhiên không chỉ có quanh thân tràn đầy thất thải thiên địa linh khí. Xuất kiếm sau tê liệt không khí càng là dường như đem Tiêu Nhiên ngăn cách đến một thế giới khác. Một dạng, cho tới mọi người muốn nhìn rõ ràng Tiêu Nhiên trong tay nắm là quan hệ vũ khí cũng căn bản không. Làm được, nhưng sặc sỡ báo này một tiếng sợ hãi gào thét đã để Tiêu Nhiên bạo lộ. Lại là thất phẩm linh binh. Linh binh so với trận binh càng cao cấp, nhưng chú tạo cũng càng khó khăn. Giá trị tự nhiên cũng là càng cao hơn. Cho dù là từ lãng bực này hiển thánh trung kỳ cao thủ, sử dụng cũng bất quá là ngũ phẩm linh binh thôi. Phù quân mọi người càng thảm hại hơn, chỉ có thể sử dụng tứ phẩm linh binh. Tiêu Nhiên lúc trước là long văn thương cũng vẻn vẹn chỉ là lục phẩm linh binh thôi. Đây là dựa dẫm long văn thương sắc bén thuộc tính, lúc này mới liên tục đem xà yêu cùng này yêu tộc viên hầu chém giết. Giờ khắc này đối mặt hiển thánh trung kỳ sặc sỡ báo, Tiêu Nhiên long văn thương muốn giết chết đối phương đã có chút khó khăn. Giờ khắc này mắt thấy đối phương muốn trốn khỏi, Tiêu Nhiên cũng không nhịn được nữa. Một khi đối phương thoát đi, này hậu quả là quan hệ. Tiêu Nhiên so với mọi người tại đây tinh tường nhiều. Này nhất định là yêu tộc không ngừng nghỉ truy sát. Thậm chí nhấc lên một vòng mới thú triều cũng không phải là không được. Vì lẽ đó, cái này yêu tộc hiển thánh trung kỳ sặc sỡ báo phải chết. Mạnh mẽ vô cùng kiếm mang trong phút chốc vạch phá không gian. Thời gian, trong nháy mắt đón nhận sặc sỡ báo phun ra này đạo thiên phú thần thông. Chỉ thấy cự kiếm không trở ngại chút nào cắt ra thiên phú thần thông. Bay thẳng đến phía dưới sặc sỡ báo sau lưng mạnh mẽ chém đi xuống. Dù cho sặc sỡ báo tốc độ đã đầy đủ nhanh, vẫn cứ chậm một chút. Sau nửa người bao quát hai cái chân, trực tiếp bị cự kiếm cho cắt đi. Giống, thê thảm tiếng gào thét vang lên. Sặc sỡ báo này thân hình khổng lồ trong nháy mắt co quắp ngã trên mặt đất. Lại nghĩ chạy trốn, nhưng là căn bản không làm được. Giờ khắc này hắn nhìn Tiêu Nhiên thân ảnh giống như nhìn cửu u như ma quỷ sợ hãi. Pháp lực cao cường không đáng sợ, nhưng bên người linh binh còn có thể dễ dàng phá tan yêu tộc thân thể. Vậy thì đáng sợ a. Chỉ dựa vào mượn Tiêu Nhiên trong tay thanh kiếm kia, Tiêu Nhiên thì có cùng yêu tộc những người hiển thánh trung kỳ thậm chí hậu kỳ lưu giữ ở sức đánh. Một trận a, càng không nói đến hắn cái này vừa tấn cấp đến hiển thánh trung kỳ tiểu báo tử. Nhất kích thành công, Tiêu Nhiên lập tức đem thanh phong kiếm thu lại. Vật này có thể không hiển lộ vẫn là tốt nhất đừng lấy ra đến khoe khoang. Ở cũng không đủ thực lực trước, đem đồ chơi này lấy ra đến. Một khi bị linh thành mấy vị kia cao tầng phát hiện. Này Tiêu Nhiên cũng là thật ở tìm đường chết. Cầm trong tay trường thương. Tiêu Nhiên rơi xuống từ trên không. Chậm rãi rơi ở sặc sỡ báo trước mặt. Cứ việc dưới nửa người đã bị chặn ngang chặt đứt. Nhưng thân là hiển thánh cảnh yêu thú cái kia khổng lồ sinh mệnh lực để sặc sỡ báo trong lúc nhất. Thời căn bản không thể chết đi. Thậm chí, nếu là giờ khắc này có đầy đủ đan dược vì hắn kéo dài tính mạng. Này con sặc sỡ báo căn bản liền sẽ không chết đi. Coi như liền bị chém tới nửa người cũng có thể từ từ khôi phục. Chỉ là, mặc dù khôi phục sau, tu vi cũng nhất định rơi xuống một đoạn dài. Giờ khắc này nhìn thấy Tiêu Nhiên từng bước một đi tới. Sặc sỡ báo này huyết hồng hai mắt nhất thời khôi phục thư thái. Nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nửa thân trên càng nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Cũng không biết rằng là bởi vì sợ hãi. Hay là bởi vì bị thương quá nghiêm trọng dẫn đến. Cầu, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể cho ngươi lượng lớn chỗ tốt. Ta mấy năm nay tích trữ cũng đều có thể cho ngươi. Thậm chí, chỉ cần ngươi không giết ta, cho dù là để ta thần phục với ngươi cũng có thể. Sặc sỡ báo miệng nói tiếng người. Gấp gáp nói, chỉ lo Tiêu Nhiên không nói lời nào. Trực tiếp cho hắn đến một hồi. Thần phục với ta, Tiêu Nhiên khóe miệng nụ cười có chút trêu tức. Yêu tộc nhưng là rất cao ngạo. Rất nhiều yêu tộc tình nguyện chết trận. Cũng sẽ không thần phục với những người khác. Đúng là không nghĩ tới. Hiện ở hàng phục người này. Dĩ nhiên như thế liền dứt khoát thần phục chính mình. Không sai. Chỉ cần ngươi không giết ta. Ta liền thần phục với ngươi. Bằng ta bây giờ thực lực. Tuy nhiên không tính là thiên đại trợ lực. Nhưng đối với các ngươi những người này sau này ở yêu thú xâm lâm chung hành động tuyệt đối rất có. Ích lợi. Có ít nhất ta ở. Bình thường tiểu yêu tuyệt đối không dám tới gần các ngươi. Sẽ vì các ngươi tiết kiệm được phần lớn phiền phức. Sặc sỡ báo cấp tốc giải thích đến. Đang nói lời nói này thời điểm. Cái kia khổng lồ đầu báo trên còn vô cùng nhân tính hóa xuất hiện một vệt đáng thương vẻ. Xem Tiêu Nhiên có chút nhớ nhung muốn mắt trợn trắng kích động. Mà đổi thành một bên. Còn đang cùng phù quân mọi người chém giết con kia phệ hồn thử cả người cũng không tốt. Hắn còn đang khổ cực chém giết đây. Bên này ngược lại rời ạ đầu hàng. Cái này còn sao vậy đánh. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1082. Thu phục yêu tộc sặc sỡ báo chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.